các sợi cáp buông thẳng xuống những lỗ khoan trên băng dưới chân giàn giáo. Mấy nhân viên lực lượng của NASA lần lượt kéo căng sợi dây cáp. Mỗi lần kéo, sợi dây lại nhích lên vài in, chẳng khác gì những thủy thủ đang kéo dây neo. Chắc chắn mình đang bỏ sót một chi tiết nào đó rất quan trọng. Dây chờ thầm nghĩ khi cùng mọi người đến gần giàn giáo. Có vẻ như những anh chàng này đang kéo tảng đá lên xuyên qua băng. Mẹ kiếp, đều tay vào. Một giọng nữ thé thé cất lên. Dây chờ ngước mắt lên và thấy một phụ nữ mặc bộ quần áo ấm màu vàng dính đầy dầu mỡ. Dù chỉ ta đang quay lưng về phía mình, dây chờ đoán ra ngay đây là người đang chỉ đạo toàn bộ nhóm người này. Vừa ghi ghi chép chép, chỉ ta vừa oai vệ đi tới đi lui y như một huấn luyện viên đang cơn thịnh nộ. Đồ đàn bà các anh chỉ được cái suốt ngày kêu mệt. Co ki gọi lớn, no dơ ơi, đừng bắt nạt mấy anh chàng tội nghiệp đó nữa. Ra đây vui vẻ với anh nào. Chỉ ta không thèm quay lại, lại ma linh xôn hà. Nghe giọng nói eo éo là nhận ra ngay. Về ăn no cho lớn đã rồi quay lại đây nói chuyện với chị nhé. Co ki quay sang nói với dây chờ. Đấy, cô ta là thế đấy. Tôi nghe thấy đấy nhá, anh chàng thiên văn học kia. Tiến sĩ Mango đúc lại, vẫn không ngừng ghi ghi chép chép. Nếu anh định sờ đít tôi thì nhớ là riêng cái quần đã nặng 30 pao rồi đấy. Đừng nghĩ thế, co ki cũng nói lớn, anh không say mê cặp mông của em đâu. Anh yêu tính đanh đá cá cẩy của em cơ. Thế à? Co ki cười lớn. Này no dơ, tin buồn đây. Em không phải là phụ nữ duy nhất được Tổng thống mời đến đây đâu. Dĩ nhiên, Tổng thống mời cả anh nữa còn gì. Ta lơn giờ mới lên tiếng. No dơ, xuống đây một chút. Anh giới thiệu với em một người nào. Nghe thấy giọng ta lơn, no dơ lập tức dừng tay và quay lại. Dáng vẻ đanh đá của chị ta cũng biến mất ngay tức khắc. Mai, mấy tiếng rồi em chưa nhìn thấy anh đấy. Mặt cô ta sáng bừng lên. Anh phải chỉnh sửa bộ phim. Đoạn phỏng vấn em thế nào? Trông em rất xinh đẹp. Nhờ có các kỹ xảo đặc biệt đấy. Co ki nói chêm vào. Khuôn mặt nhăn nheo của ta lơn hơi ửng đỏ lên khi ông ta giới thiệu. No dơ, anh xin giới thiệu với em, dây chờ Seth Stern. Cô Seth Stern làm bên tình báo và đến đây theo lời mời của Tổng thống. Cha cô ấy chính là thượng nghị sĩ Seth Stern. Lời giới thiệu làm no dơ có vẻ hơi bất ngờ. Tôi không có ý định giả vờ hiểu tất cả những gì ông ấy vừa nói đâu nhé. Chỉ ta không buồn cởi găng tay ra khi chìa ra bắt tay dây chờ một cách khá hờ hững. Chào mừng cô đến nơi. Tận cùng của trái đất. Dây chờ mỉm cười. Cô ngạc nhiên thấy no dơ man vô có vẻ mặt khôn ngoan và đáng yêu. Dù điệu bộ có hơi đanh đá. Mái tóc xám của chị ta được cắt ngắn trông khá sinh động. Và hai con mắt thì rất sắc sảo và tinh tường, hai viên pha lê trong suốt. Dây chờ thích vẻ tự tin của người phụ nữ này. No dơ, ta lơn bảo chị ta em có thể bớt chút thì giờ để giải thích cho dây chờ hiểu công việc em đang làm không? No dơ nhướng lông mày, đã có hai ông anh đây làm việc đó rồi còn gì nữa. Anh ơi là anh, co ki rên lên, thấy chưa Mai? Tôi đã bảo cậu rồi mà. No dơ dẫn dây chờ đi quanh giàn giáo xem xét. Còn ta lơn và những người khác vừa đi vừa nói chuyện phía sau. Cô có nhìn thấy những lỗ khoan bên dưới giàn giáo này không? No dơ dơ tay chỉ. Giọng nói chát chúa vừa rồi giờ chuyển thành say sưa khi chỉ ta kể về công việc đang tiến hành. Dây chờ gật đầu, nhìn sâu xuống bên dưới những lỗ khoan. Mỗi lỗ có đường kính khoảng 1 phút và đều có một sợi dây cáp được dòng qua. Đó là những lỗ khoan còn lại khi chúng tôi khoan lấy mẫu đá và chụp X quang tảng thiên thạch. Bây giờ chúng tôi tận dụng những lỗ khoan này để dòng móc sắt xuống và bắt vít vào tảng đá. Sau đó thả những sợi cáp sắt dài khoảng 200 phút xuống để khớp vào các móc sắt đó. Và giờ đây chỉ cần kéo lên là xong. Mấy anh chàng ẻo là kia sẽ phải kéo khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa thì tảng đá mới lên được. Có một chỗ tôi chưa hiểu. Dây chờ nói. Tảng đá bị chôn sâu dưới lớp băng đá rất dày cơ mà. Làm sao mà kéo lên được? No dơ đưa tay chỉ luồng sáng màu đỏ tươi chiếu thẳng từ đỉnh giàn giáo xuống một lỗ nhỏ. Dây chờ đã nhìn thấy luồng sáng đó từ trước nhưng lại ngỡ đó chỉ là chiếc đèn thông thường dùng để đánh dấu vị trí làm việc của họ. vị trí của viên đá. Đó là chiếc đèn bán dẫn chiếu tia laser. Nozer nói. Dây chờ quan sát luồng sáng kỹ hơn và nhận thấy đúng là nó đã khiến cho băng chảy nước, tạo thành một lỗ thủng nhỏ xíu, và những tia sáng đỏ chiếu xuống tận tít bên dưới. Luồng sáng đó rất nóng. Chỉ ta nói. Chúng tôi vừa nung nóng tảng thiên thạch vừa kéo lên từng tí một. Dây chờ kinh ngạc hiểu ra kế hoạch của người phụ nữ này vừa đơn giản vừa thông minh đến mức nào. Nozer chỉ cần chiếu luồng sáng ấy xuống băng cho đến khi nó khoan được một lỗ thủng xuyên qua lớp băng dày và nung nóng tảng thiên thạch. Tảng đá không thể bị trùm tia làm cho nóng chảy, nhưng nó hấp thu nhiệt lượng của tia laser, ấm lên và làm cho băng bao quanh nó tan chảy ra. Trong khi các chàng trai của NASA kéo nó lên, cả sức ép lẫn nhiệt lượng của tảng đá sẽ khiến băng tan, tạo thành lối lên cho chính nó. Lượng băng tan thành nước sẽ chảy xuống lấp đầy lỗ hổng phía bên dưới tảng thiên thạch khổng lồ, lấp đầy chỗ trống, giống như dùng con dao nóng để cắt một khoanh bơ. Nozer chỉ tay vào những chàng nhân viên của NASA, vì máy cũng không thể chịu được sức nặng của tảng đá này nên tôi phải dùng sức người. Xạo đấy, một trong những anh chàng đang làm việc nói xen vào vì chỉ ta muốn chúng tôi phải nhễ nhại mồ hôi nên mới bịa ra thế này. Làm gì mà nóng thế, Nozer không chịu kém cạnh mấy anh chàng òn ẻn nhà anh chả kêu lạnh suốt mấy hôm nên tôi mới phải ra tay cứu chữa cho chứ. Kéo tiếp đi, tất cả bọn họ cười phá lên. Những chóp nhọn kia dùng làm gì? Dây chờ hỏi và chỉ vào những chiếc cọc hình chóp màu cam trông như cọc tiêu trên đường cao tốc xếp quanh chân giàn giáo chẳng theo một trật tự nào. Cô cũng đã nhìn thấy những chiếc cọc tương tự được xếp xung quanh tòa nhà. Đó là loại dụng cụ điển hình của giới băng hà học. Nozer trả lời, chúng tôi gọi là sờ ha ba, dùng để báo cho mọi người biết nguy hiểm. Cô nhấc một chiếc cọc lên, để lộ ra lỗ khoan hình tròn sâu hắm xuống trên mặt băng. Không nên dẫm chân vào đây, rồi chỉ ta để lại chiếc cọc vào chỗ cũ. Chúng tôi phải khoan băng để kiểm tra độ tiếp nối cấu trúc của nó. Tương tự như bên ngành khảo cổ học, niên đại của một vật thường được quy định bởi độ dày của những lớp bao phủ bên trên nó. Càng ở dưới sâu thì niên đại của nó càng lớn. Do đó, chúng tôi tính toán lớp băng phủ lên trên một vật để tìm ra niên đại chính xác của vật đó. Cần phải tiến hành khoan những vị trí khác nhau trên cùng một bề mặt để đảm bảo rằng đây là một phiến băng liền, chưa một lần bị ảnh hưởng của động đất, khe nứt, tuyết lở, vân vân. Thế các vị thấy dòng sông băng này thế nào? Hoàn hảo. Nozer đáp. Một phiến băng liền hoàn hảo. Không một dấu vết dị thường nào. Vì thế chúng tôi xếp tảng thiên thạch này vào loại rơi êm. Nó đã nằm yên trong sông băng, không động cửa, không ai chạm đến suốt từ năm 1716. Dây trở lại hỏi, làm thế nào mà biết được chính xác đến từng năm? Câu hỏi dường như khiến Nozer ngạc nhiên. À, đó chính là lý do người ta đã mời tôi đến đây đấy. Tôi biết đọc băng mà. Chỉ ta chỉ tay vào một dãy những chiếc cọc hình nón trên băng. Cọc nào trông cũng giống như một trạm điện thoại công cộng, lại có cắm những lá cờ màu da cam ở trên. Những lỗ khoan kia chính là bảng ghi chép của băng đấy. Rồi Nozer dẫn dây chờ đến bên một chiếc cọc, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có những lớp khác nhau. Dây chờ cúi xuống và bất ngờ nhìn thấy dường như có những lớp băng với độ dày mỏng, độ sáng và trong suốt khác nhau. Có tầng chỉ mỏng bằng tờ giấy, có tầng dày đến gần một in. Cứ sau mỗi mùa đông thì phiến băng lại có thêm một lớp tuyết mới. Nozer nói, và mỗi mùa xuân nó lại tan đi mất một lớp. Cho nên mỗi lớp là dấu vết của một năm. Người ta thường bắt đầu đếm từ lớp trên cùng, tức là từ mùa đông sau cùng. Giống như đếm những vòng tròn trong một thân cây phải không? Không hoàn toàn đơn giản như vậy, cô Sexton ạ. Trong trường hợp này ta phải đo đạc những lớp chồng lên nhau dày tới cả trăm phút, cần phải lấy các dấu hiệu khí hậu học làm chuẩn lượng tuyết rơi, các chất ô nhiễm trong không khí, đại loại như thế. Lúc này thì ta lơn và những người khác đến bên họ. Ông ta mỉm cười nói với dây chờ, cô thấy hiểu biết của cô ấy về băng tuyết có đáng nể không? Thật kỳ lạ. Dây chờ cảm thấy vui sướng khi được gặp lại ông ta. Đúng thế, chị ấy vô cùng hiểu biết. Và nhân tiện xin nói thêm, con số 1917 mà Nozer đưa ra là hoàn toàn chính xác. NASA cũng đã tìm ra đúng con số đó trước khi chúng tôi đặt chân tới nơi này. Tiến sĩ Mango đã tự khoan băng, tự tiến hành kiểm tra và làm việc độc lập khi xác minh phát kiến của NASA. Điều này quả là ấn tượng. Còn một sự trùng lặp ngẫu nhiên nữa. Nozer nói thêm, 1716 cũng chính là năm mà những nhà thám hiểm đầu tiên ghi nhận hiện tượng một quả cầu lửa lớn rơi xuống phía bắc Canada. Tảng thiên thạch này ngày ấy đã được đặt tên là Ranger Olfon, tên của người dẫn đầu đoàn thám hiểm đó. Vì thế Corky nói tiếp, niên đại của tảng đá và các sự kiện lịch sử là những bằng chứng để chứng minh rằng chúng ta đang xem xét chính tảng thiên thạch mà Ranger Ôn đã quan sát được năm 1716. Tiến sĩ Mango ơi, một trong những anh chàng đang kéo tời kêu lớn, nhìn thấy chiếc khóa yếm trên cùng rồi đây này. Sắp xong việc rồi đây, các chàng trai. Nozer nói, giây phút lịch sử đây, chỉ ta trèo lên chiếc ghế ngay cạnh đó và lấy hết sức nói thật to. 5 phút nữa thôi, hỡi anh em. Từ khắp mọi ngóc ngách trong bán sinh quyển, y như bầy chó của Pavlov nghe thấy tiếng chuông báo giờ cho ăn. Các nhà khoa học bỏ hết những việc đang làm và đổ về khu vực giàn giáo. Nozer Mango hai tay chống nạnh nói, nào, chúng ta cùng kéo Titanic lên nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, mọi người tránh ra nào. Nozer vừa nói lớn vừa đi lại giữa đám đông. Các anh chàng kéo tời đứng tản sang một bên. Nozer kiểm tra độ căng và độ liên kết của dây tời thêm một lần cuối cùng. Kéo. Một trong những chàng trai hô lên. Tất cả đồng loạt kéo dây tời lên thêm 6 in nữa. Khi những sợi dây tời được tiếp tục kéo lên, dây chờ cảm nhận thấy đám đông mỗi lúc một lớn thêm. Thảy đều đang chờ đợi. Corky và Talon đứng ngay gần cô. Háo hức chẳng khác nào trẻ con mong nhìn thấy ông già Noel. Đối diện họ, bên kia lỗ khoan lớn, dây chờ thấy bóng dáng to lớn nặng nề của Lozers Sturm, cũng đang đợi xem tảng đá xuất hiện. Anh em ơi, một chàng trai NASA hào hứng. Sếp cũng đến rồi kìa. Những sợi cáp liên tục được kéo từ dưới hố khoan lên đã chuyển từ màu trắng bạc sang màu vàng. 6 phút nữa thôi, đều tay vào. Tất cả những người đang đứng quanh giàn giáo lặng phắc, ai cũng đang nóng lòng được nhìn thấy vật thiêng sắp xuất hiện trước mắt, ai cũng muốn được trông thấy hình ảnh đầu tiên của tảng đá. Và dây chờ được nhìn thấy, lớp băng phủ bên trên mỏng dần, và tảng thiên thạch bắt đầu lộ ra. Lúc đầu chỉ là một hình khối lồi lồi thuôn dài, nhưng mỗi lúc một gần bề mặt và hình dáng của nó càng rõ ràng hơn. Mạnh nữa lên, một kỹ thuật viên hô to. Tất cả bọn họ kéo căng dây tời, và chiếc dòng dọc kêu ken két. 5 phút nữa thôi, đều tay vào. Dây chờ thấy lớp băng đá bên trên tảng đá bắt đầu bị đội lên như thế một con quái vật đang trở dạ và sắp sửa sinh con. Trên mặt băng, quanh trùm tia sáng màu đỏ tươi, băng tan ra, để lộ ra một phần bề mặt của tảng đá lớn. Tử cung mở rồi, có người hô to. Mở 900cm rồi đây này. Tiếng cười giòn nghĩa phá tan bầu không khí im lặng. Được rồi, tắt đèn laser đi. Đèn tắt, trùng tia sáng biến mất. Và rồi giây phút trọng đại đã đến. Tảng đá phá vỡ lớp bề mặt băng với tiếng huýt trầm trầm, hơi bay lên nghi ngút. Và hình khối khổng lồ của nó hiện ra một cách thần bí. Cánh đàn ông tiếp tục kéo căng dây tời cho đến khi toàn bộ tảng đá nhô hẳn lên khỏi lỗ thủng lớn trên băng. Nước giò tong tong xuống hố nước nóng đang bốc hơi nghi ngút. Dây chờ như bị thôi miên. Đung đưa trên dây tời, nước giò ròng ròng, hòn đá xù xì đang ánh lên dưới ánh điện nê ông. Nó ánh lên những tia sáng màu đỏ tím. Một đầu của tảng đá khá nhẵn và thuôn. Chắc chắn đó chính là phần đã bị bầu khí quyển nung cháy khi rơi xuống trái đất. Nhìn lớp vỏ ngoài cháy xém, dây chờ mường tượng hình ảnh tảng đá rơi xuống bề mặt trái đất như một quả cầu lửa. Không thể tin nổi cuộc đó đã cách đây vài thế kỷ. Lúc này, con quái vật bị xa bẫy đang treo chung chiêng dưới xích sắt, nước giò tong tỏng. Cuộc săn lùng kết thúc. Đến lúc này dây chờ mới thấy hết tính chất kịch tính của toàn bộ sự kiện này. Hòn đá ngay trước mắt cô được sinh ra trên một hành tinh khác cách xa vạn dặm. Và bên trong nó là những bằng chứng chứng cứ thì đúng hơn rằng nhân loại không hề đơn côi trong vũ trụ bao la. Hình như tất cả mọi người đều có cảm giác rất hân hoan và tất cả cùng vỗ tay, huýt sáo vang dội. Thậm chí cả ngài giám đốc dường như cũng không thể không bị ảnh hưởng của bầu không khí này. Ông ta vỗ vai những đồng nghiệp của mình, chúc mừng họ. Chứng kiến quang cảnh này, dây chờ bất chợt cảm thấy mừng cho NASA. Họ đã từng có những thời kỳ khó khăn, nhưng tất cả đã đổi thay, và họ xứng đáng được hưởng giây phút này. Lỗ thủng lớn giờ trông như một cái ao nhỏ bên trong bán sinh quyển. Mặt nước của chiếc ao có độ sâu 200 feet vô ỉ ọp vào bờ băng một lúc rồi cuối cùng mới chịu nằm yên. Mực nước bên trong thấp hơn mép băng bên ngoài khoảng 4 feet. Hiển nhiên là do thể tích của hòn đá vừa được lấy ra khỏi lòng phiến băng và còn do nước có tính chất dị an nở khi đóng thành băng. Norzermango ngay lập tức xếp những chiếc cọc hình nón xung quanh lỗ băng lớn. Dù mép băng rất dễ nhìn thấy, nhưng bất kỳ ai sơ ý sải chân xuống đây sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Thành băng xung quanh vừa cao vừa dựng đứng, và không ai có thể tự leo lên khỏi vực thẳm này. Lozern ý ạch tiến về phía họ. Ông ta đến bên Norzermango và siết chặt tay chị ta một cách nhiệt thành. Chị cừ lắm, tiến sĩ Mango ạ. Tôi không thích những lời ngợi khen suông đâu nhé. Norzer đáp. Dĩ nhiên rồi. Rồi ông ta quay sang dây chờ. Thưa cô Seth Stern, chuyên viên luôn hoài nghi của chúng ta đã tin chưa nào? Dây chờ không thể nén nổi nụ cười, phải nói là kinh ngạc sững sờ thì mới chính xác. Tốt lắm, vậy mời cô đi theo tôi. Dây chờ theo ông giám đốc đến bên chiếc hộp sắt lớn trông giống những chiếc container người ta vẫn thường chất lên tàu thủy. Chiếc hộp sắt được sơn dàn di và ba chữ viết tắt nổi bật, PSC. Cô sẽ vào trong này để liên lạc với Tổng thống. Ông ta nói, buồng thông tin mật di động đây. Dây chờ nghĩ thầm, những buồng thông tin di động kiểu này vẫn được dùng trong quân sự, nhưng dây chờ chưa thấy nó được dùng trong thám hiểm vũ trụ bao giờ. Nhưng tất nhiên, Ex-Trơm trước đây đã làm việc trong Nhà Trắng, nên không lạ gì ông ta có trong tay thiết bị hiện đại này. Vẻ mặt nghiêm trang của hai người lính đang cầm súng đứng gác khiến cho dây chờ có một trực cảm vô cùng rõ ràng rằng nếu giám đốc NASA không trực tiếp ra lệnh thì không ai được phép vào bên trong. Có vẻ như mình không phải là người duy nhất bị bắt cóc kiểu này. Ex-Trơm vắn tắt ra lệnh với một trong hai người lính và quay sang nói với dây chờ, chúc cô may mắn, rồi ông ta đi. Một người lính gạt chốt trên cánh cửa, và cánh cửa mở ra. Một kỹ thuật viên xuất hiện và ra hiệu bảo dây chờ vào trong. Cô theo chân anh ta. Bên trong PSC thật ngột ngạt và tối tăm. Nhờ ánh sáng xanh mờ ảo phát ra từ một màn hình vi tính duy nhất đang hoạt động, dây chờ nhìn thấy những giá cao để điện thoại, dây radio và những thiết bị liên lạc vệ tinh. Dây chờ mơ hồ cảm thấy nỗi lo lắng vô cớ. Bầu không khí ở đây thật khó chịu, chẳng khác nào trong công sự giá chiến giữa mùa đông. Mời ngồi, thưa cô Seth Stern. Người kỹ thuật viên chỉ chiếc ghế đầu xoay trước một màn hình phẳng. Anh ta điều chỉnh chiếc micro trước mặt cô, rồi để lên lòng dây chờ một chiếc tai nghe hiệu AKG rất lớn. Sau khi kiểm tra lại lần nữa số mật khẩu lộ trình, anh ta đánh một dãy ký tự dài vào máy tính. Trên màn hình trước mặt dây chờ xuất hiện chiếc đồng hồ đang đếm ngược 0060 giây. Anh ta gật gù vẻ hài lòng khi chiếc đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Còn một phút nữa thì kết nối sẽ hoàn thành. Rồi anh ta quay sang trái. Bước ra ngoài, đóng cửa đánh sầm, dây chờ nghe tiếng chốt cửa bị khóa lách cách. Ngồi trong bóng tối, chờ đợi, cô nhận ra đây là giây phút riêng tư duy nhất cô có được suốt từ sáng sớm tới giờ. Sáng sớm nay thức dậy, cô không hề biết trước một ngày mới đầy ắp sự kiện đến thế này đang chờ đón mình. Sự sống bên ngoài trái đất. Hôm nay, huyền thoại được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử loài người sẽ không còn là huyền thoại nữa. Lúc này cô bắt đầu nhận thức được tác động tiêu cực to lớn của tảng thiên thạch lên sự nghiệp của cha mình.

ai béo mông tôi thế này? Mọi người vừa hét vừa cười như nắc nẻ. Chỉ sau một giây, bóng tối bị xé nát bởi những ngọn đèn trong trường quay đồng loạt sáng trưng. Công đoạn chuyển nguồn sáng thế là hoàn tất. Khu phía bắc của bán sinh quyển đã biến thành một trường quay truyền hình. Những khu khác trong ngôi nhà lớn trông chẳng khác gì nhà kho tăm tối. Ánh sáng từ trường quay này hắt lên mái nhà hình vòm, tạo thành những mảng tối dài khi những bức tường bơm hơi đổ bóng dài trên khu làm việc giờ không một bóng người. S chơm tiến vào vùng tối, hài lòng thấy tất cả mọi người đang vui vẻ bên tảng thiên thạch. Ông tưởng như mình là ông già Noel đang nhìn ngắm lũ trẻ chơi đùa quanh cây thông. Có Chúa biết họ đáng được như thế, ông thầm nghĩ, không hề biết tai họa lớn đang lơ lửng trên đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31 trở trời. Luồng gió Kata Bát X từ đỉnh thổi xuống giật mạnh trại của đội Delta, tạo ra tiếng hú ảm đạm như báo hiệu thời tiết sắp xấu. Delta 1 đã lót ván chống bão xong và bước vào trong lều cùng hai đồng đội của mình. Họ đã từng trải qua kiểu thời tiết này. Sẽ chẳng kéo dài bao lâu. Delta 2 chăm chú quan sát những hình ảnh truyền về từ video bát đang bay trong phòng phía bắc của ngôi nhà lớn. Cậu xem đi, anh nói. Delta 1 tiến lại. Toàn bộ ngôi nhà chìm trong bóng tối, trừ vùng sáng trong căn phòng phía bắc. Phần còn lại của tòa nhà chỉ hiện ra mờ mờ. Có gì bất thường đâu, anh nói, họ đang chỉnh lại ánh sáng để chuẩn bị cho buổi truyền hình đấy mà. Không phải chuyện ánh sáng. Delta 2 chỉ hình tròn màu đen trên mặt băng hồ nước còn lại sau khi tảng đá đã được lấy lên. Đấy mới là vấn đề kia. Delta 1 nhìn cái lỗ, vẫn thấy có những chiếc cọc hình nón cắm xung quanh, và mặt nước có vẻ phẳng lặng. Có thấy gì đâu. Cậu nhìn lại đi. Anh nói và dùng đũa điều chỉnh dâu bát bay xuống sát mặt nước theo hình xoắn ốc. Trong khi Delta 1 quan sát kỹ cái ao nước nhỏ phẳng lặng ấy, anh phát hiện thấy điều gì đó và nhảy dựng lên cái gì. Delta 3 đến bên họ. Cả anh cũng đầy vẻ hoảng hốt. Lạy Chúa tôi, tại cái lỗ đó à. Nước sẽ gây ra chuyện ư? Không, Delta 1 trả lời chắc chắn không phải là nước đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32. Dù đang ở trong một gian phòng bằng kim loại cách thủ đô Washington những 3.000 dặm, dây chờ vẫn cảm thấy căng thẳng chẳng khác gì được triệu hồi vào tận trong Nhà Trắng. Trên màn hình của chiếc máy điện đàm có hình ảnh trước mặt cô, gương mặt Tổng thống Jack Hơn Y hiện lên vô cùng sắc nét. Ông đang ngồi trong phòng thông tin của Nhà Trắng, ngay trước bức phù hiệu Tổng thống. Hệ thống viễn thông này hoạt động cực kỳ chuẩn xác, chỉ trừ sự chậm trễ hầu như không thể nhận thấy được. Cảm tưởng như Tổng thống đang ở đâu đó quanh đây, cách vài bức tường. Cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra vui nhộn và thẳng thắn. Tổng thống có vẻ vui, mặc dù không hề ngạc nhiên, khi dây chờ có những nhận xét rất tốt về phát kiến của NASA và việc ông đã mời Michael Talon làm phát ngôn viên. Tổng thống có vẻ rất vui, thậm chí còn tỏ ra hài hước. Tôi tin chắc cô sẽ đồng ý với tôi rằng, giọng nói của ông lúc này đã nghiêm túc hơn. Trong một thế giới lý tưởng, phát kiến này sẽ chỉ thuần túy có tính chất khoa học mà thôi. Ông ngừng một lát, vươn người về phía trước, khuôn mặt choán cả màn hình. Buồn thay, chúng ta đang sống trong một thế giới không lý tưởng, và phát kiến này sẽ ngay lập tức biến thành một thứ bung sung trên chính trường, ngay thời điểm tôi công bố tin này. Dựa trên những chứng cứ hết sức thuyết phục mà ngài đã có được, tôi nghĩ cả công chúng lẫn đối thủ của ngài chỉ còn biết công nhận sự thật mà thôi. Hơn Y cười buồn, đối thủ của tôi trên chính trường sẽ phải tin khi tận mắt chứng kiến. Dây chờ ạ.